Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 458, chương 458, Nguyên Thủy Chân Giải. Tích máu Tố Nguyên, dính đến thời gian lĩnh vực, có thể chiếu rọi ngàn vạn sinh linh đạo cùng pháp. Một khi học thành, thế gian vạn pháp bất quá vật trong bàn tay. Muốn học không? Cầm Nguyên Thủy Chân Giải đến đổi liền là được. Thân Mã cười tủm tỉm nói. Đây là hắn tại dòng sông thời gian rèn luyện lúc vô sự tự thông lĩnh ngộ bí thuật. Rất có thể cùng lúc trước uống vào rượu nhân quả có quan hệ. Lại thêm bên trong dòng sông thời gian lực lượng thời gian tẩm bổ. Nhân duyên dưới sự trùng hợp mới thành tựu đạo này khoáng thế bí pháp. Nếu thật có thể chiếu rọi vạn pháp thần thông, ngươi cần gì phải cùng ta đổi Nguyên Thủy Chân Giải? Thạch Hạo trong mắt quay tròn loạn chuyển, có chút không tin. Nguyên Thủy Chân Giải khắc vào trong đầu của ngươi, lại không có khắc vào trong huyết mạch. Đúng, chiếu rọi ngươi chí tôn bảo thuật, ngược lại là có mấy phần khả năng. Nói đến đây, Thân Mã ánh mắt sáng lên, trực câu câu nhìn chằm chằm Thạch Hạo. Ách, Thạch Hạo bỗng cảm giác trong lòng nguội lạnh, không khỏi lui lại nửa bước, bình phục tâm tính về sau. Hắn lại nói như vậy, này thuật chỉ có thể chiếu rọi những cái kia có huyết mạch truyền thừa sinh linh đạo cùng pháp. Cũng chẳng có gì ghê gớm nha. Hạo tử, ngươi còn là tuổi còn rất trẻ. Như thi pháp đối tượng là Kỳ Lân, Lôi Đế, Thiên Giác Nghĩ, Cô Mười Hung đâu? Hoặc là truyền thừa Tiên Vương pháp dòng dõi. Ngươi nói cái này bí thuật giá trị một bộ Nguyên Thủy Chân Giải không? Thân Mã lời nói thấm thía nói. Giá trị đi. Thạch Hạo trong lòng hơi động đạo. Cái kia trao đổi đi. Thân Mã lấy ra một khối ngọc thạch, mi tâm tách ra vô lượng đạo tắc thần văn. Tiên khắc trên đó, Thạch Hạo tiếp nhận ngọc thạch, không nghi ngờ giả, sau đó lấy ra một khối cốt, nói, chỉ có thể cho ngươi mượn 3 ngày, về sau cần phải trả lại cho ta. Yên tâm đi, Thân Mã tiếp nhận Nguyên Thủy Chân Giải, nhanh như chớp biến mất ở trước mắt. Thạch thôn bên ngoài, một tòa cao ngàn trượng núi hoang, Thân Mã xếp bằng ở trên đỉnh núi. Cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy một khối óng ánh tỏa sáng trạch bạch cốt. Hưng phấn thẳng run run. Nguyên Thủy Chân Giải. Cái này thế nhưng là danh phủ kỳ thực tiên đế pháp. Truyền lại từ thi hài tiên đế. Nó cùng chia thượng trung hạ 3 quyền. Chia làm thần dẫn thiên. Siêu thoát thiên cùng trung cực thiên. Thân Mã trong tay bạch cốt mặc dù chỉ ghi chép trong đó thần dẫn thiên. Nhưng nếu là có thể thấy rõ trong đó áo nghĩa. Liền có thể nhìn thấu tu hành bản chất, đặt vững vô thượng đạo dựa vào. Bạch cốt không lớn, chỉ có nam tử trưởng thành bàn tay như vậy lớn, nhưng phía trên lại điêu khắc lít nha lít nhít ký hiệu. Như có như không ở giữa, hình như có chư thiên thần ma ngâm sướng truyền ra, chấn động đến Thân Mã tâm thần động lay động. Cốt văn, Nguyên Thủy Nhất cốt văn, Thân Mã hoàn toàn đắm chìm trong đó, cảm ngộ thế gian mộc mạc nhất pháp. Bộ này cốt thư thông thiên đều không có ghi chép bất luận một loại nào bảo thuật, mà là từ Nguyên Thủy Nhất chỗ trình bày thiên địa huyền bí, bao hàm toàn diện, được xưng tụng một bộ vô giá thiên thư. Trên đó vẫn xứng có một ít hình chạm khác, không liên quan đến bảo thuật cùng thần thông, chỉ luận phù văn vận chuyển, trực chỉ bản chất. Diệu, Thân Mã nhìn có chút si, giống như nhập ma. Thức hải bên trong tự chủ lóe qua vô số linh quang. Diễn hóa Nguyên Thủy Chân Giải huyền bí. Đón đầy trời ánh sáng. Một đạo chân long thân ảnh sừng sững tại trên đỉnh núi. Toàn thân tản mát ra một loại khó hiểu vận vị. Giống như thượng cổ thần linh. Ngay sau đó, thân thể của hắn từ trong đến ngoài không ngừng phát sáng. Phảng phất hóa thành một vòng mặt trời rực rỡ. Một mảnh lại một mảnh phù văn tỏa ra. Óng ánh mà sáng chói. Hắn ở lấy thân thử nghiệm, tạo dựng trong cơ thể phù văn hệ thống. Từ dòng sông thời gian sau khi ra ngoài, trong cơ thể hắn ngũ đại bí cảnh một mực nằm ở hỗn độn trạng thái. Mỗi khi hắn nghĩ lại tu luyện từ đầu, sâu trong linh hồn kiểu gì cũng sẽ truyền đến kinh khủng cảm giác nguy cơ. Cái loại cảm giác này 10 phần quỷ dị, như bóng với hình. Hình như có vô thượng tồn tại ở bên trong dòng sông thời gian nhìn mình chằm chằm. như mình làm ra làm trái nhân quả sự tình, sẽ có kinh động quá khứ, hiện tại, tương lai sự tình phát sinh. Cho nên, khoảng thời gian này trừ khoác lác đánh cái rắm bên ngoài, hắn cũng tìm không được sự tình khác làm. Mà tiên cổ pháp cùng đương thời pháp ở đời sau đều được chứng minh là thất bại đường. Hắn cũng không nghĩ chuyển tu những thứ này pháp. Hôm nay, lấy được nguyên thủy chân giải, mở rộng hắn tầm mắt, cùng hắn tu người khác con đường, bị nhân quả liên quan tới, hạn chế, không bằng mở lại một con đường, trở thành đường người khai sáng. Hệ thống tu luyện đặt nền móng rồng, học ta người sống, như ta người chết. Thoát khỏi nhân quả trói buộc, ta muốn trở thành người mở đường. Giờ khắc này, thân mã trên thân dâng lên một loại bá thiên tuyệt địa khí thế. Uy áp bát hoang lục hợp, chung quanh vô số hung cầm mãnh thú nhao nhao nằm dạp trên mặt đất. Tất cả đều đang run sợ, sợ hãi, ngoài trăm dặm thôn dân đều bị kinh động. Trông về phía xa núi cao, trong lòng giống như lắp đặt ngàn vạn tảng đá lớn, chịu nặng, bạch. Thạch Hạo phất phất tay, từng mảnh phù văn tràn ngập ra, bao phủ toàn bộ thạch thôn, đem cái kia loại uy áp ngăn cách, thần sắc hắn sâu nặng, thì thầm nói, cùng lúc trước so sánh, hắn tự hồ nhiều một loại nào đó khó hiểu ý vị. Chẳng lẽ là nguyên thủy chân giải nguyên nhân? Thân mã đây là như thế nào rồi? Thạch Đại Tráng kinh nghi nói, hẳn là lúc tu luyện không cẩn thận tràn lan ra một sợi uy áp. Một bên Hoàng Kim Sư Tử trầm giọng nói, sự thật cũng là như thế. Uy áp lóe lên liền biến mất, rất nhanh liền biến mất vô tung vô ảnh, giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Trên đỉnh núi, thân mã nhắm mắt, vô lượng ngũ sắc thần quang vòng quanh long thể bay múa. Mưa ánh sáng bay tán loạn, phù văn lưu truyền, đạo tắc trật tự xen lẫn, để hắn nhìn giống như không thuộc về mảnh này cổ sử. Muốn bọc lấy vạn đạo rời đi. Đạo, đạo, đạo. Đột nhiên, có không tên đạo âm từ thân mã trong cơ thể truyền ra. Loại kia âm thanh mười phần mờ mịt, như có như không, lại tại chung quanh vạn linh bên tai rõ rệt vang lên. Lúc này thân mã, toàn thân tỏa ra bảo quang, như một tôn thần minh, lại như một tôn đại ma. Đạo âm vang vọng trên trời dưới đất, một gốc lại một gốc đạo liên cũng theo mà sinh. Bay xuống xuống từng mảnh cánh hoa, trên mặt đất thần tuyền chảy cuồn cuộn, tầm bổ vạn dặm núi sông. Không cần nói là hung thú, hay là linh cầm, đều ngừng lại thân hình, đắm chìm trong loại kia huyền lại huyền đạo cảnh bên trong. Mau nhìn, tiên, phương xa nhiều thôn dân đều rung động không tên. Cái kia bao quanh thân mã trong mưa ánh sáng, lại có tiên nhân hư ảnh ở nhảy múa. Còn có đủ loại tiên cầm chân thú đang chạy, như mộng như ảo tiên cảnh nhường người vì đó trầm mê. Liền ý chí cường đại nhất Thạch Hạo đều tâm trí hướng về. Nguyên thần không ổn định, như muốn đi theo tiên nhân vũ hóa phi tiên đi, cùng đạo cùng nhau thăng hoa, lĩnh ngộ giữa thiên địa căn nguyên nhất pháp. Thân mã đồng thời không có nói đạo, thế nhưng hắn đạo lại dẫn động thiên địa, hạ xuống mọi loại pháp tác. Cái kia đầy trời mưa ánh sáng cũng biến thành phù văn. Đang đan sen, ở quấn quanh, viết lên hoàn mỹ nhất đạo cùng pháp. Gió thu chém lá vàng, lửa rừng đốt cỏ khô, gió lạnh gào thét qua. Xuân tới chỗ nhánh đầu, vô số cỏ cây ở bên cạnh hắn khô héo lại sinh ra. Trọng sinh lại khô héo, tuần hoàn qua lại, luân hồi lưu chuyển, lại có mặt trời. Mặt trăng và ngôi sao bao quanh hắn xoay tròn, lần theo một loại mơ hồ đạo tắc cùng quỹ tích, chấn động tới vạn cổ yên lặng, khuấy động thế ngoại hỗn độn. Vô số sinh linh lắng nghe đạo âm, cảm ngộ thiên địa pháp tác, bình cảnh cấp tốc bị đột phá, tu vi nhanh chóng tăng trưởng. Một ngày, hai ngày, bảy ngày trôi qua, một ngày này, đạo âm im bặt mà dừng, dị tượng cũng biến mất vô tung vô ảnh. Chúng sinh linh mới từ ngộ đạo bên trong tỉnh táo lại. Từng cái mặt lộ vẻ vui mừng. Thu hoạch không ít. Ai nha, làm sao liền kết thúc rồi. Ta vừa lĩnh ngộ nửa thức chân long chảo. Kém chút liền học hết. Thạch Đại Tráng bĩu môi đạo. Ta long ngâm thuật cũng thế. Chờ thân mã trở về. Mời hắn uống rượu. để hắn nói cho chúng ta một chút đạo. Nhị Mãnh đáp lại nói, biện pháp này tốt. Ngoặc kép, một bên khác, trên đỉnh núi, thân mã ngay tại ho ra đầy máu, sắc mặt trắng bệch, khí tức có chút uể oải, hiển nhiên là tu luyện ra rẽ, vô lượng mẹ hắn cái đại thiên tôn. Ta liền biết, muốn khai sáng một cái hoàn toàn mới hệ thống không có đơn giản như vậy. Kém chút đem chính mình cho chỉnh phế, nếu không hay là cẩn thận một chút. Ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.